Đền gần hoàng hôn quán doanh Tây Lương vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Khiến cho quân Đột Quyết hầu như cho một ẳng đây là một tòa doanh không. Phía tháp Mộc Đà có tin tức. Lý Trọng Văn đã lệnh 5.000 đường binh tiến đến hiệp trợ. Mang theo lại là công cụ công thành tầm thường. Long Khoa Tát mới phát hiện mình nghĩ quá mức đơn giản. Trước đập tại Thảo Nguyên lúc, chiếm đoạt lẫn nhau, làm sao có những thứ nạp. Cho dù đối phương có phòng ngự đơn giản, dục ngựa đạp qua là được. Dưới mắt đổi mặt với một mũi nhọn, muốn đạp qua cũng không được. Cho nên tớp là phiền toái. Mặc dù không thoải mái, vẫn phải để cho đường quân quét sạch chướng ngại. Tướng lãnh phụ trách đường quán lại là Lý Đại Lượng. Lúc trước Du Thứ bị phỉ vì nghĩa tiết quả không phụ khí tiết. Cùng quán Tây Lương liều mạng tử chiến. Mệnh táng Du Thứ, Lý Đại Lượng theo thói quen đào thoát. Một đường đến Thái Ngu Vên, tuy có quán Đột Quyết tương trợ. Lý Trọng Văn dù sao vẫn không dám khinh. Thường, cùng Vũ Văn Hâm không quên chức trách thủ Thái Nguyên. Cho nén cũng không đích thân ra khỏi thành. Vào sáng sớm khi quán Đột Quyết xuất phát, Lý Trọng Văn thấy bọn hắn cứ như là đi săn bắn vậy. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ quân Tạp Lương kinh nghiệm phong phú. Hạ trại, căn cứ thế núi, nơi đó đã như một tòa thành vậy. Những quân Đột Quyết nạp lại chi cười ngựa đi công. Thất bại có thể nghĩ. Lý Trọng Văn mặc dù không lạc quan, nhưng không có nói cho quán Đột qua tình hình thực tế. Thật sự là bởi vì quán Đột Quyết quá mức ngạo mạn. Đối với hắn luôn có sự khinh miệt nói không nên lời. Loại thái độ nạp tựa như chủ tử đối với nô bộc vậy. Theo người Đột Quyết thấp, nô bộc tại sao có thể thông minh hơn so với chủ nhân? Nô bộc đề nghị, chủ tử sao phải nghe? Nhưng mà Lý Trọng Văn sớm biết như vậy. Quán Đột Quyết sau khi đụng phải đầu rơi máu chảy, sớm muộn cùng xe đến cầu viện. Hắn không muốn đấu khí, sớm chuẩn bị tốt khí giới. Đến lúc này, phương tấp đà dáng màu đầy trời, thủy quang vạn đảo, dưới khí tượng mỹ lệ, khó che giấu trước hoàng xà lình triền ý tràn ngập. Tiêu Bố Y thấp cờ hiệu đường quán xuất hiện, lẩm bẩm nói, một ngày còn chưa có qua. Ngày này qua quá chậm, Uất Trì Cung từng chữ nói, chỉ cần chúng ta kiên trì, bọn họ so với chúng ta càng khó chịu hơn. Quân Táp Lương đối với quân Đột Quyết cùng là trong nội tâm yên. Nhìn thấp kỵ binh khắp núi khắp nơi đánh tới, trong lòng không yên, nhưng sau khi trải qua quyết đấu lúc sáng, rốt cuộc phát hiện Táp Lương Vương, Uất Trì tướng quán đều đã sớm có đối sách. Dùng cùn phá duệ, thoải mái có thừa, không khỏi đều dũng khí tăng nhiều. Tiêu Bố Y thấy đường quán bắt đầu cho xe lấp đất. Ổn thỏa làm đầu, hiểu một ẳng đường quán cũng rất hiểu phương pháp công thủ. Bọn họ thấp quán Tây Lương không thể xuất binh. Lúc này mới không kiêng nể gì chọn dùng phương pháp lấp đất. Tạo nén con đường tiến còng. Một chiêu này Tiêu Bố Y cũng thường xuyên chọn dùng. Đầu tiên là khí thế bức người, áp bách đối thủ không dám xuất kích, sau đó không kiêng nể gì đánh đối thủ, tranh thủ chủ động. Hôm NAV đường quân mượn lực của quan Đột Quyết, ngược lại lấy gặp ỏng đập lưng ông. Tiêu Bố Y nhìn sang đối thủ lắp đắt, sắc mặt như thường, Uất Trì Cung cũng bắt động, chỉ là hai mắt nhạp cảm nhìn về phía quân trận của đối thủ. Căn cứ theo binh sĩ trên đỉnh núi thống kê, quân Đột Quyết trước mắt chừng 30.000 gì đó. Uất Trì Cung đột nhiên nói, bọn họ vẫn đang thử. Tiêu Bố Y thở dài nói, hiệt lợi lần này thắng tại nhiều người, nhưng chết một người thiếu một người. Uất Trì Cung nói, binh lực chúng ta có 20.000, muốn đánh bại 30.000 quân Đột Quyết trước mắt cùng không khó khăn. Tiêu Bố Y nhìn hồi lâu rồi nói, trước mắt phía tây Hoàng Xà Lình, đều là kỵ binh Đột Quyết, chúng ta tin tức không thông, đường cầu ổn thỏa làm việc, chúng ta lấy nhàn đánh mệt, bắt đầu dụ ra để giết 30.000 thiết kỵ này, hiệt lợi luôn sẽ có lúc không kiên nhẫn. Tiêu Bố Y hỏi,